Nếu tiền bối không ngại, ta nguyện ý làm đệ tử của tiền bối. Nghe nàng nói như vậy, Đạm Đài Lăng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quỳ xuống đất. Một vị cường giả đế cảnh làm sư phụ, có thể ít đi vô số đường quanh co, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể cự tuyệt. Rất tốt, ngươi đã nguyện ý làm đệ tử của ta, thân phận của sư phụ tự nhiên cũng phải nói cho ngươi. Nữ nhân hài lòng gật đầu, đôi môi khẽ mở, phát ra thanh âm để cho màng nhĩ của tất cả mọi người cơ hồ chấn vỡ. Thần nữ Phong, Đế Huyền. Thần nữ Phong, Đế Huyền. Năm chữ đơn giản, lại để cho sắc mặt của tất cả mọi người đồng thời thay đổi. Chỉ cần sống ở Hoàn Vũ thần giới, sẽ không thể không biết cửu đại thế lực. Biết cửu đại thế lực, lại không thể không biết một môn phái hoàn toàn do nữ nhân tạo thành. Thần nữ Phong, nghe qua thần nữ Phong, sẽ rất khó bỏ qua một cái tên, Đế Huyền. Lấy sức một mình càn quét chư thiên, thành lập thần nữ Phong, phổ thiên đại đế gặp cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng, chớ nói chi là loại cường giả đại đế cấp thấp như Hồng Hà Quân. Nữ nhân xinh đẹp trước mắt này, lại chính là Đế Huyền trong truyền thuyết. Tất cả mọi người cảm thấy não hải rung động, không nói ra lời. Đế Huyền, nói nàng là thần giới đệ nhất nữ nhân cũng không quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3018, ta tên là Lăng Nguyệt truyền thuyết. Người này vô cùng xinh đẹp, được xưng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Bất quá sau khi thành đại đế, thì không ai dám nói danh hiệu này. Cho tới sau đó Bích Lạc tiên tử thành danh, danh hiệu rơi vào trên người nàng. Giờ phút này thấy chân nhân, tất cả mọi người mới hiểu được. Mặc dù dung mạo của Bích Lạc tiên tử không kém, nhưng khí chất khẳng định còn kém một ít. Khí chàng đặc hữu của cường giả đế cảnh, không có đạt tới loại cấp bậc này, là căn bản không có biện pháp sánh bằng. Đây là một loại siêu nhiên, khí chất thậm chí ở trên thiên đạo. Đế Huyền, tựa hồ Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nghe qua danh tự này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, kích động đến siết chặt nắm đấm. Từ Hỗn Độn Hải Dương đi tới Hoàn Vũ thần giới, cho dù nàng là thiên vị vương giả, cũng khó tránh khỏi tao ngộ không ít thất bại. Có thể bái cường giả đệ nhất thiên hạ phái nữ làm sư, về sau tu luyện nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Lễ bái sư ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, sẽ không thiệt thòi ngươi. Bất quá những thứ này đến thần nữ Phong lại nói, đi theo ta đi. Nói ra tên của mình, Đế Huyền hất tay một cái, mang Đạm Đài Lăng Nguyệt đi vào vòng xoáy. Ta có chuyện muốn nhờ, xử lý xong chuyện này, ta lập tức trở về với ngươi. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không trực tiếp rời đi, mà do dự một chút, cắn răng nói. Nói, thần sắc của Đế Huyền lạnh nhạt, đạt tới loại cấp bậc như nàng, đã rất có ít chuyện quanh quẩn trong lòng, xúc động bản tâm. Cầu một viên linh dược giải độc, cứu một người. Đạm Đài Lăng Nguyệt vội nói, linh dược giải độc, chúng độc gì? Không nghĩ tới là chuyện này, Đế Huyền nhíu mày. Đại đạo của nàng không am hiểu giải độc, nếu như độc tính quá mạnh mẽ, cho dù là nàng cũng không có biện pháp. Dù sao độc bất đồng, phương thức phương pháp giải độc cũng không giống nhau. Ta cũng không biết, chỉ biết là lực lượng bị phong ấn, không thể nhúc nhích. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, lực lượng bị phong ấn, người này thực lực là gì? Đế Huyền tiếp tục hỏi. Là vương cảnh sơ kỳ. Vương cảnh sơ kỳ, độc kia không tính là lợi hại. Ta có một viên tuyết lộ đan, ngươi đưa cho hắn dùng, hẳn có thể giải được. Cổ tay Đế Huyền lộn một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình ngọc. Tuyết lộ đan đối với cường giả hoàng cảnh cũng hữu dụng, có thể giải vạn độc, là một loại linh dược rất đặc thù, đối với người khác mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối với Đế Huyền lại không coi vào đâu. Nếu như người chúng độc là hoàng cảnh viên mãn, có khi nàng còn phải cân nhắc, một vương cảnh sơ kỳ nho nhỏ cũng có thể chống cự không chết, khẳng định vô cùng đơn giản. Đa tạ sư phụ, ánh mắt sáng lên, Đạm Đài Lăng Nguyệt vội vàng cầm bình ngọc ở lòng bàn tay, tâm tình kích động. Nha đầu này, thấy bộ dáng này của nàng, vành mắt của Nhiếp Vân ửng đỏ. Hắn biết Đạm Đài Lăng Nguyệt cần thuốc giải độc mục đích là gì? Là vì cứu hắn. Chỉ bất quá nàng tựa hồ còn không biết, nàng rời đi không lâu mình liền tỉnh, cũng đi tới Hoàn Vũ thần giới, thậm chí đã giải hết kịch độc trên người.

cường giả đế cảnh thì thế nào? Cũng chỉ là thời gian tu luyện lâu một chút. Chỉ cần đủ thời gian, vượt qua bọn họ cũng không có gì. Chính bởi vì có loại ý nghĩ này, tiềm lực của phi thăng giả liền vượt xa dân bản địa. Đã tới, chúng ta chỉ còn lại mấy người này. Hỗn độn vương chỉ sau lưng, Nhiếp Vân chỉ thấy 7-8 người theo ở phía sau. Biết bọn họ đi tới thần giới, khẳng định đã trải qua không ít chiến đấu, tổn thất rất lớn. Lúc này truyền tới một đạo ý niệm, không nên phản kháng. Nói xong tinh thần động một cái, mấy người đều đi vào thế giới nạp vật. Hô, bàn tay của Nhiếp Vân động một cái, bóp nát phù lục mà Thạch Quy cho hắn, trong nháy mắt biến mất. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, mọi người trước mắt lại nhìn chằm chằm, tranh chấp với bọn họ lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chắc thời gian rời đi, tới Viêm Hoàng Điện, mau sớm tăng thực lực lên. Ân, người đâu? Thuấn Di, chẳng lẽ sau lưng người này có cường giả đế cảnh? Khó trách dám nói chuyện với đế huyền như vậy, chẳng lẽ người này là đệ tử thân truyền của một vị cường giả đế cảnh? Chuyện giữa các đại nhân vật, chúng ta ít dính vào cho thỏa đáng, nếu không, chết cũng không biết chết thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3020, không gian siêu trọng. 1. Thấy Nhiếp Vân cùng mọi người đột nhiên biến mất, mọi người vốn xuẩn xuẩn dục động tất cả đều bị dọa sợ đến mặt biến sắc. Chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể thuấn di, thiếu niên rời đi như vậy, chỉ nói rõ một sự thật. Sau lưng hắn tất nhiên có cường giả đế cảnh làm hậu thuẫn. Mới vừa rồi bọn họ còn muốn đánh chủ ý người này. Bây giờ suy nghĩ một chút liền lạnh mình. Người này. Thấy một màn như vậy, Chu Giang thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu niên bình thường cùng hắn chung một đường sẽ là đệ tử của cường giả đế cảnh. May mắn không có đắc tội hắn. Nếu không, ta khẳng định chết. Chu Giang âm thầm may mắn. Đối phương là đệ tử của cường giả đế cảnh, thủ đoạn tất nhiên rất nhiều, may nhờ trước đó hắn cũng không tệ, vạn nhất đắc tội, bây giờ khẳng định sớm trở thành thi thể. Nghĩ tới đây, không nói thêm gì nữa, cúi đầu chui vào đám người. Hô, không đi quản sau khi hắn đi đưa tới oanh động cùng suy đoán, Nhiếp Vân cảm giác giống như xâm nhập vào một lối đi hẹp, thời gian không lâu, thân thể chợt lóe, xuất hiện ở một không gian bịt kín, tới. Ngẩng đầu nhìn lại, một Thạch Quy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt, nhìn hắn xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, không tệ, không tệ, nhanh như vậy liền đạt tới vương cảnh viên mãn, có chút ngoài dự liệu của ta. Tiền bối, thấy Thạch Quy, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền nói, bóp vỡ phù lục là có thể đi tới nơi này, vốn tưởng rằng đối phương lừa gạt hắn, bây giờ nhìn lại là hoàn toàn sai lầm. Nếu tới liền bắt đầu xông quan đi, có thể xông qua ải thứ hai, đạt được chỗ tốt to lớn, xông không qua chỉ có một đường chết. Thạch Quy nhàn nhạt nói, tốt, Nhiếp Vân biết đi tới sẽ phải xông quan, tâm lý sớm có chuẩn bị, lúc này gật đầu một cái, cũng không nóng nảy, mà khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái vong ngã. Mới vừa rồi bị đế huyền áp bách, khí huyết đã hỗn loạn, lúc này cưỡng ép xông quan. Sợ rằng giữ nhiều lành ít, nên điều tức chốc lát, chuẩn bị đầy đủ lại nói. Ải thứ hai lấy cách nói của Thạch Quy, là vô cùng kinh khủng, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng không thể xem thường. Điều tức hơn nửa canh giờ, Nhiếp Vân đứng dậy, hai mắt mở ra, khí tức đầy đặn. Trải qua điều tức, tinh khí thần cả người đã khôi phục hoàn mỹ. Ải thứ hai ở phía trước, vào đi, thấy hắn không gấp không nóng nảy. Thạch Quy âm thầm gật đầu, Nhiếp Vân nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một môn hộ đứng sừng ở cách đó không xa, đi tới bên cạnh đẩy cửa vào. Phần phật, thân hình Nhiếp Vân chợt lóe, một phòng khách rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Không tệ, lại có cái chơi, thật nhiều năm không có người tới, chỉ mong tiểu tử này có thể kiên trì được mấy hiệp. Có thể qua ải thứ nhất chứng minh có chút thực lực, không nên xem thường. Có thể qua ải thứ nhất, cho dù đơn giản cũng đơn giản không đi nơi nào, mọi người lên tinh thần, không nên một chiêu liền bị người ta miểu sát, mất mặt xấu hổ. Từng đạo ý niệm truyền tới, tạo thành gió bão ở trên không trung, Nhiếp Vân còn không có thích ứng gian phòng có cái gì không đúng, liền phát hiện mười mấy ánh mắt nhìn lại, từng cái lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gian phòng này có chút cổ quái. Đối với những người kia nói chuyện, Nhiếp Vân không có vội vàng cùng khẩn trương chút nào, ngược lại trước quan sát tình huống chung quanh. Gian phòng này có chút tương tự địa phương để đại diễn thiên cơ kiếm, lại hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ không gian mang một loại lực lượng xé rách, để cho hắn có chút đứng không vững. Không gian siêu trọng, một cái tên lóe lên ở trong não hải. Trọng lực ở trong không gian này cao hơn xa phía ngoài, là một không gian siêu trọng. Nếu như không phải thân thể của hắn đạt tới vương cảnh viên mãn, sợ rằng mới vừa vào, không cần người khác công kích, cũng sẽ mắt bị xé rách trong nháy, mạch máu nổ tung, tử vong tại chỗ. Thật nặng, cảm nhận được giở tay nhấc chân, so với bình thường nặng nề hơn rất nhiều, bản thân giống như cõng một bao cát mấy trăm ký lô, sắc mặt của Nhiếp Vân ngưng trọng. Thật may là hắn có kinh nghiệm tiến vào những thế giới khác, mặc dù loại trọng lực này khổng lồ, nhưng so với đột nhiên tiến vào một vị diện cao cấp, lại kém rất nhiều. Lực lượng chảy xuôi ở trong kinh mạch, vừa mới bắt đầu giống như nước suối chảy nhẹ, trước mặt đều là núi đá trở ngại. Thời gian nháy mắt, trăm lưu hội tụ tạo thành một cự long dữ tợn, quét dọn hết thảy chướng ngại ngăn cản ở phía trước. Ầm, tốc độ huyết dịch chảy càng lúc càng nhanh, chân khí trong cơ thể sôi trào, giống như phát ra lôi minh. Tiểu tử này cổ quái, mọi người không cần chờ, cho hắn thời gian, chúng ta nhất định sẽ thua. Có thể thích ứng không gian siêu trọng nhanh như vậy, hơn nữa mượn cơ hội cải tạo huyết mạch, người này rất thú vị, không thể cho thêm thời gian. Động thủ, mấy đạo ý niệm ba động, một cây trường thương đột nhiên đâm tới, xen lẫn mấy đạo lực lượng, kiếm khí, đao khí, phán quan bút, cửu tiết tiên. Các dạng binh khí như nước chảy đổ xuống, để cho người ta không cách nào trốn tránh. Mười vị vương cảnh viên mãn. Khó trách nói khảo hạch này khó như vậy. Nhiếp Vân hít mắt lại, nhìn tất cả công kích trước mắt, khẽ mỉm cười. Nơi này chẳng những có không gian siêu trọng, còn có 10 khôi lỗi vương cảnh viên mãn. Những người này đồng thời xuất thủ, cho dù cường giả hoàng cảnh sơ kỳ gặp phải cũng khó có thể sống sót, chứ đừng nói vương cảnh viên mãn. Hắc, hít sâu một hơi, Nhiếp Vân nhất thanh nhị sở, tinh thần kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Rào, kiếm mang chiếu sáng, tốc độ vượt qua thiên đạo, như lưu thủy tán lạc xuống, vô số công kích ở trong không trung bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn chỉ cầm một thanh kiếm, lại giống như biến thành vô số chuôi, ở bên người chống lên một ô dù to lớn. Mặc dù 10 vị vương cảnh viên mãn công kích cường đại, nhưng thủy chung không cách nào đi tới bên cạnh. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ nhất phá diệt tinh thần. Đối mặt nhiều người như vậy đồng thời tấn công, Nhiếp Vân cũng chỉ có thi triển bộ kiếm pháp vượt qua thiên đạo này. Tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm không tệ, bất quá, chỉ bằng vào loại chiêu số này muốn thắng được chúng ta, nằm mơ. Thấy hắn ngăn trở chiêu công kích thứ nhất, 10 khôi lỗi vương cảnh viên mãn cũng không ngoài ý muốn, có thể thông qua ải thứ nhất. Nếu như ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, vậy thì không thể nào xưng là thiên tài được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3021, không gian siêu trọng. 2. Nương theo tiếng cười, công kích đột nhiên biến đổi, tất cả đều kiếm khí xâm xâm, tốc độ chợt tăng gấp 10 lần, lại dùng những binh khí khác thi triển ra phá diệt tinh thần. Sớm biết những khôi lỗi này có thể biết đại diễn thiên cơ kiếm, nhưng Nhiếp Vân vẫn không ngờ tới đối phương dùng binh khí khác cũng có thể thi triển ra kiếm thuật. Trong nháy mắt, trường thương, phán quan bút, cửu tiết tiên đều giống như biến thành trường kiếm, gào thét rơi xuống. Đại diễn thiên cơ kiếm dùng kiếm thi triển, mang theo uy lực để cho người ta khó có thể chống cự, dùng những binh khí khác thi triển, lại mang theo một phen vận vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Minh hỏa thân pháp đệ nhị biến. Đối phương một người sử dụng đại diễn thiên cơ kiếm, hắn có thể ung dung ngăn cản, hai người cũng có thể tránh thoát, ba người sẽ rất khó né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Vân khởi động minh hỏa thân pháp. Nương theo lực lượng thân thể gia tăng, sức chịu đựng của hắn cũng gia tăng không ít, thi triển đệ nhị biến lại không có bất kỳ gánh nặng. Hô, hô, hô. Trong nháy mắt hắn biến thành một đạo hỏa long, lóe ra vài ảo ảnh, xuất hiện ở các nơi trong gian phòng. 10 người trước mắt liên hiệp dùng phá diệt tinh thần tấn công, lại không lưu lại một chút vết thương ở trên người hắn, liền ung dung tránh thoát. Thức thứ 3, kiếm chỉ thương thiên. Thấy hắn ung dung tránh thoát thức thứ nhất, tốc độ chợt tăng, đám khôi lỗi mất đi nụ cười, đổi lấy đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cùng thời khắc đó, thi triển ra thức thứ 3 của đại diễn thiên cơ kiếm. Bọn họ 10 người phối hợp tạo thành trận pháp đặc thù nào đó, thiên y vô phùng. Hơn nữa thức thứ 3 công kích trong khinh linh mang dày cộm nặng nề, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo, giống như rơi vào vũng bùn, minh hỏa thân pháp lại không chỗ dùng. Lại lợi dụng tất cả binh khí cùng thức thứ 3 của đại diễn thiên cơ kiếm, khuấy động không gian, phá hư không gian thăng bằng. Loại năng lực này là cường giả hoàng cảnh mới có thể làm được, đã tương tự với lực lượng của giới vực. 10 vương cảnh viên mãn liền thi triển ra thực lực như vậy, không thể không nói hết sức đáng sợ. Mặc dù loại lực lượng này rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để cho ta thi triển ra lá bài tẩy. Dưới tình huống gần người, Nhiếp Vân ngay cả cường giả hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ cũng có thể chém giết. Sức chiến đấu có thể so với hoàng cảnh sơ kỳ, đối với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Loại áp bách này còn chưa đủ để cho hắn thi triển ra tất cả lá bài tẩy. Khẽ cười một tiếng, lực lượng trong cơ thể sôi trào, tất cả huyệt đạo bắn ra ánh sáng màu vàng, uyển như thực chất. Hô, lại một thanh trường kiếm xuất hiện, Thiên Phú Thiên Thủ Sư, Thiên Phú Kiếm Đạo Sư, trong nháy mắt vận chuyển ở trong người. Hai tay vạch ra hai loại quý tích bất đồng, lực áp bách giam cầm ở không gian chung quanh, trong phút chốc giống như rắn độc bị bắt bảy tấc, như khí cầu gặp phải cây kim, thình thịch, không gian phong ấn biến mất, thanh âm binh khí tương giao liên tiếp, thập đại khôi lỗi liên thủ thi triển đại diễn thiên cơ kiếm chiêu thứ 3 kiếm chỉ thương thiên bị ngăn ở bên ngoài, 10 vương cảnh viên mãn đồng thời lui về sau 7-8 bước, từng cái không thể tin được, đồng dạng là kiếm chỉ thương thiên, song kiếm của hắn thi triển ra, uy lực so với bọn hắn tựa hồ mạnh hơn gấp mấy lần. Có thể tiếp được chiêu cuối cùng này, ngươi có thể qua ải. Chiêu thứ 3 của đại diễn thiên cơ kiếm bị ngăn cản, tất cả khôi lỗi không có chút phiền muộn nào, ngược lại chiến ý càng ngày càng vượng, người cầm đầu trong đó cười to một tiếng nói. Phần phật, 10 đạo kiếm mang này tựa như vượt qua thời gian không gian, không bị lực lượng hạn chế. Chiêu số tương tự đại diễn thiên cơ kiếm, lại không phải biến hóa cùng nội dung của 3 thức trước, mới nhìn thậm chí tăng thêm một bậc. Là thức thứ 4 của đại diễn thiên cơ kiếm. Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Quen thuộc 3 thức trước của đại diễn thiên cơ kiếm, hắn biết chiêu này của đối phương nhất định là thức thứ 4. Bởi vì cùng 3 thức trước có loại liên lạc hỗ trợ lẫn nhau, vừa ra tay liền để cho kiếm khí toàn thân hắn bị chế trụ, không thi triển ra được. Phần phật. Thời điểm 10 đạo kiếm mang tới bên cạnh Nhiếp Vân, trên đầu có tiếng phong minh, lại một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng huyệt bách hội của hắn. 10 đạo kiếm mang đã để cho hắn luống cuống tay chân, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện đạo thứ 11, nếu như không phải nghe được thanh âm, là không thể nào tin tưởng. Bởi vì đây không phải là sông quan, mà là chu diệt. 10 cường giả vương cảnh viên mãn đồng thời thi triển thức thứ 4 của đại diễn thiên cơ kiếm. Hoàng cảnh trung kỳ bình thường cũng phải tạm lánh mũi ngọn. Bây giờ lại nhiều ra kiếm thứ 11. Hơn nữa lực lượng của một kiếm cuối cùng này mơ hồ có loại cảm giác áp chế toàn cục, khống chế bốn phía. Cường giả hoàng cảnh sơ kỳ, Nhiếp Vân đã biết. Giấu ở một bên là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ, muốn ở thời điểm hắn bị động nhất, một kiếm đoạt mạng. Có thể nói uy lực của một kiếm này vượt qua 10 kiếm trước. Nếu không đủ thủ đoạn, lần này tất sẽ nuốt hận tại chỗ. Rốt cuộc đã tới, cũng nên thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Đối mặt cục diện để cho ra đầu người tê dại, Nhiếp Vân cũng không khẩn trương, ngược lại khẽ mỉm cười, hai tay lộn một cái, song kiếm trong tay đồng thời biến mất. Nếu lúc này dùng kiếm cũng không ngăn được, vậy dứt khoát không cần. Hô, không gian chi lực của thế giới nạp vật, trong nháy mắt lan tràn ra. Nhiếp Vân đưa ra tay phải, nghênh hướng trường kiếm đâm tới ở trên đầu. Ở trong mắt người khác, kiếm cũng không đỡ nổi,